Chương 410, làm mưa làm gió. Giấy trắng, do người trước cổn vợ sai thứ tự chương 410 và 411 mà mình không có năng lực chỉnh lại nên hai chương tại đây. Chương 410, làm mưa làm gió mấy người các ngươi, đều cút ra đây một chiêu đánh bại cái kia Trịnh công tử. Cô gái mặc áo lam này biểu lộ càng trở nên ý rất nhiều, quét mắt một vòng Chu Nở Dê nhân, đột nhiên vung tay lên. Từ trong đám người, mấy tôn võ giả trực tiếp bị bắt đi ra. Mấy người kia, đều là vừa vặn nghị luận võ giả. Các người đam phế vật này, cũng dám tơ ý nghị luận ta. Cô gái áo lam cười lạnh một tiếng, tay khẽ động, lập tức cái kia mấy tôn võ giả, đều là kêu thảm một tiếng, sau đó trong miệng thốt ra vô số máu tươi. Tại cái này máu tươi bên trong lại là còn có những vật khác bị lập tức đều phun ra. Đầu lưỡi. Cái này mấy tôn võ giả đầu lưỡi, đều bị cô gái mặc áo lam này trực tiếp kéo đứt. Thủ đoạn có thể nói là độc ác tới cực điểm. Đồng thời đầu lưỡi kia vết thương, tức thì bị nàng lấy linh lực trực tiếp thiêu đốt, liền xem như phục dụng linh dược, đều không thể khôi phục. Cái này mấy tôn võ giả, vẹn vẹn nghị luận mấy phần, chính là liền bị ngạnh sinh sinh xé đứt đầu lưỡi, cái này đã không phải là thủ đoạn tàn nhẫn có thể hình dung, đơn giản liền là ác độc. Nhưng là lần này, nhìn thấy cô gái áo lam cử động, lại là không có bất kỳ người nào còn dám mở miệng. Trịnh công tử một chiêu liền thua ở cô gái mặc áo lam này trong tay. Trịnh công tử tại cái này suối thành quốc độ thế hệ tuổi trẻ bên trong, đều xem như tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Bây giờ Trịnh công tử một chiêu bại, bọn họ ai còn dám cùng cô gái mặc áo lam này chống lại. Nhìn cái gì vậy, đều cút ngay cho ta. Cô gái áo lam thanh âm bén nhọn hét lớn một tiếng, trực tiếp hướng về đám người bên trong đi tới. Người này bậy, không khỏi tránh ra một con đường, để nàng thông qua. Cô gái mặc áo lam này, đi lại đây, nhìn đứng ở tại chỗ không hề động Sở Phong Miên một đoàn người, đột nhiên chỉ vào Sở Phong Miên đột nhiên nói ra. Mấy người các ngươi, không có lỗ thai dài sao để cho các ngươi cút ngay, nghe thấy được không đó đáng chết Thác Bạt Đỉnh nghe được cô gái mặc áo lam kia lời nói, tức giận quát. Hắn bây giờ trung tâm gieo xuống chư thiên sinh tử ấn, đã là toàn thân tâm thần phục Sở Phong Miên, nghe được cô gái mặc áo lam này thế mà trực tiếp mắng Sở Phong Miên. Hắn chính là giận tí mặt. Làm sao, lại tơ y vừa ra mặt chim muốn cùng tên phê vợ tờ kia một cái hạ chàng. Cô gái áo lam nghe được Thác Bạt Đỉnh lời nói, cười lạnh liên tục đường. Xem ra thật là có không biết sống chết người, dám cản ta đường. Cô gái áo lam nhìn xem Sở Phong Miên, đột nhiên linh lực ngưng tụ, xuất thủ lần nữa. Hắn nhìn ra được, Sở Phong Miên chính là liền là ba người này bên trong cầm đầu đầu mục, ánh mắt của hắn thiểm thước, trực tiếp đối Sở Phong Miên đánh qua. Cút ngay cho ta. Tại trong lòng bàn tay nàng bên trong, một cỗ linh lực chính là biến thành cái kia huyết khí trường tiên, hướng về Sở Phong Miên, đột nhiên đánh qua. Cái này một roi, gần như vô thanh vô tức ở giữa ngưng tụ, một khi đánh trúng người, nhẹ thì ra chóc thịt nước, nặng thì trực tiếp linh mạch đều sẽ bị đánh ra vết rách. Tơ y cái này đột nhiên đánh ra một roi, tuyệt đối là thủ đoạn độc ác vô cùng, một lời không hợp trực tiếp đả thương người, nhưng cứ gọi là ngang ngược tới cực điểm. Ha ha ha, cho ngươi một roi, cũng làm cho ngươi biết dám cản ta dưới đường. Trận nhìn xem một roi đánh tới, cô gái áo lam cười to nói. Sở Phong Miên mặt không biểu tình, ánh mắt bên trong lại là lộ ra mấy phần phiền chán. Hắn không có hứng thú cùng cô gái mặc áo lam này so đo cái gì, cô gái áo lam liền xem như tại ngang ngược cản rỡ, cu nở dê cùng Sở Phong Miên không có quá nhiều quan hệ. Nhưng là hiện tại, cô gái mặc áo lam này thế mà trực tiếp tìm tới Sở Phong Miên trên đầu đến, trực tiếp xuất thủ, một roi đối Sở Phong Miên đánh lại đây. Nếu là Sở Phong Miên tờ hờ tờ la ngự phong cảnh đỉnh phong cảnh giới, đạo này huyết khí trường tiên, chỉ sợ là đủ để tựa nờ dê Sở Phong Miên đánh gần chết cũng có thể. Người không phạm ta, ta không phạm người, nhưng là Sở Phong Miên nhưng cũng không phải sẽ bị người tùy tiện khi nhục người. Lan Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, trong miệng lập tức phun ra một chữ. Một chữ này bên trong, ẩn chứa có chiến long long uy, chính là xa cổ long ngâm một tiếng long ngâm, bên đường bộc phát ra, cô gái mặc áo lam kia đánh ra huyết khí trường tiên, trong đó huyết khí, lại là lập tức chính là đều bị hóa giải. Trực tiếp bị phá, vô tận huyết khí lập tức bị đánh tan. Cái này long ngâm, khắc chế thế gian hết thể âm tà chi vật, bực này huyết khí, chính là bị long ngâm khắc chế, lập tức bị đổi tản ra. Cái này một tiếng long ngâm, càng là trực tiếp hướng về cô gái mặc áo lam kia đánh tới, đưa nàng trực tiếp chấn lùi lại mấy bước. Mặc dù không có làm bị thương nàng, lại là để nàng khí thế, lập tức yếu xuống dưới. Cái gì ngươi thế mà còn dám phản kháng, dám phá hư ta võ kỹ? Cô gái áo lam lấy lại tinh thần, nhìn xem Sở Phong Miên, tức giận quát. Ngươi thế mà còn đem ta đánh lui, đáng chết, ngươi nghiệp chướng nặng nề, dám cùng ta là địch nhân, đều phải chết, gầm thét ở giữa. Cô gái mặc áo lam này lại là vô tận linh lực ngưng tụ ra, biến thành vô số huyết khí, ngưng tụ ra mấy đạo huyết khí trường tiên, lại một lần nữa đối Sở Phong Miên đánh lại đây. Nàng ánh mắt bên trong, tràn đầy sắc cơ, một chiêu một thức bên trong, đều là sát chiêu, tựa hồ là muốn đem Sở Phong Miên trực tiếp cho diệt sát. Một lời không hợp, chính là dự định làm đường phố giết người. Khi cô gái mặc áo lam này thấy rõ ràng Sở Phong Miên cảnh giới một khắc, nàng biểu lộ, càng là biến càng tức giận hơn. Như cùng một con nổi giận sư tử rô nở dê nhau. Một cái nho nhỏ ngự phong cảnh sâu kiến, tự cho là có chút kỳ ngộ, liền muốn tơ y cùng ta chống lại Long tộc võ kỹ. Hôm nay ngươi liền xem như đầu chân lòng, ta cũng muốn đầu ngươi. Cô gái áo lam sắc mặt nổi giận, sắc ý không che giấu chút nào. Nàng thế nhưng là một tôn thần lực cảnh thất trọng thánh giả, bản thân chính là đủ để vượt cảnh giới chiến đấu thiên tài, bây giờ bị một cái ngự phong cảnh võ giả bước lui, cái này đối với nàng mà nói, càng là cực lớn sỉ nhục. Mấy đạo huyết sắc trường tiên, đồng thời đối Sở Phong Miên trực tiếp đánh qua. Ta trước hết phế bỏ ngươi tu vi tại đưa ngươi bắt đi, hảo hảo tra tấn để ngươi dám cùng ta đối nghịch. Hạ chàng cô gái áo lam cái này mấy đạo huyết sắc trường tiên đánh ra, không đánh cái khác, trực tiếp hướng về Sở Phong Miên linh mạch đánh tới. Muốn đem Sở Phong Miên linh mạch trực tiếp đánh nát, phế đi Sở Phong Miên tu vi. Xong. Một cái ngự phong cảnh tiểu tử, lại dám cùng cái này hung nhân chống lại, quả thực là đang tìm cái chết. Có thể một chiêu đánh lui cô gái mặc áo lam này, người này thực lực xa rất không giống là ngự phong cảnh võ giả á, thì tính sao? Trịnh công tử đê ưu bại, tiểu tử này còn có thể chống đỡ, tiểu tử này cũng coi là một tôn thiên tài, đáng tiếc, hôm nay phải chết tại cô gái mặc áo lam này trong tay. Một chút vây xem võ giả, không khỏi lắc đầu. Cô gái mặc áo lam này xuất thủ, kết cục đã chú định. Bon ho không tin, một cái ngự phong cảnh võ giả, khả năng cùng cái này đánh bại Trịnh công tử cô gái áo lam chống lại. Phế đi ta tu vi, Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, sát cơ hiện lên, hắn cùng cô gái mặc áo lam này, vốn là không oán không cứu. Vừa mới Sở Phong Miên cũng không có rêu cận nàng, cô gái mặc áo lam này chính là trực tiếp một chiêu đối Sở Phong Miên đánh tới. Bây giờ càng là muốn trực tiếp phế đi Sở Phong Miên tu vi, loại này không coi ai ra gì tính cách, đơn giản làm cho người chán ghét. Sở Phong Miên không có hứng thú cùng cô gái mặc áo lam này giao thủ, nhưng là nàng lại là không buông tha. Hôm nay tăng càng, ngày mai tiếp tục tăng thêm. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn. Chương 411, ngưng chiến. Sở Phong Miên không muốn trêu chọc sự cố, nhưng La Vợ ý sẽ không người người khi nhục. Đã như vậy, cái kia Sở Mỗ liền giáo huấn ngươi một chút, phá cho ta. Sở Phong Miên vung tay lên, một cỗ linh lực bộc phát ra, cái này một cỗ linh lực đánh ra, chính là phô thiên cái địa, tràn đầy long uy. Cái kia mấy đạo huyết khí trường tiên, lập tức tại cái này long uy phía dưới, lập tức hoàn toàn vỡ vụn. Chiến long long uy, khắc chế hết thể âm tà chi vật, huống chi cái này nho nhỏ huyết khí, cô gái mặc áo lam này đánh ra huyết khí trường tiên, còn kém xa tít tắp Sở Phong Miên giết chóc kiếm thuật. Dễ như trở bàn tay, chính là liền bị toàn bộ hóa giải. Sở Phong Miên đứng tại chỗ, vẹn vẹn là vung tay lên, một cỗ linh lực, liền đem cô gái mặc áo lam này vô số huyết khí trường tiên toàn bộ hóa giải. Cái này khiến vô số vây xem mọi người nhìn lại, quả thực là không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm. Cái kia Trịnh công tử, đều chịu bất quá đạo này huyết khí trường tiên, mà Sở Phong Miên lại là đứng tại chỗ, đã là như thế tùy tiện hóa giải nhiều như thế huyết khí trường tiên. Cái này nhưng xa hoàn toàn không phải ngự phong cảnh võ giả có thể làm được. Người này là che giấu thực lực. Người này thực lực, thế mà còn muốn vượt trên cô gái mặc áo lam này một đầu, không phải là cái nào quốc độ gia tộc nào giữa bầu trời mới. Bất kể như thế nào, giết một giết cô gái mặc áo lam này ngạo khí cũng tốt. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, vô số vây xem vô số nhao nhao nghị luận. Ẩn giấu thực lực tại cô gái mặc áo lam kia ánh mắt bên trong, nàng nhìn ra, Sở Phong Miên cảnh giới xác thực liền là ngự phong cảnh đỉnh phong không sai. Chỉ là bằng vào cái này một thân long tộc võ kỹ, thật sự là quá mức khắc chế nàng, làm nàng vô số thủ đoạn đê u mất đi hiệu lực. Long tộc võ kỹ, thật là khắc chế bực này âm tà võ kỹ. Bất quá nàng thế nhưng là thần lực cảnh nhân vật, đối phó một cái ngự phong cảnh sâu kiến, thế mà đê u không có cách nào đối phó, phản mà bị người tùy tiện hóa giải, cái này khiến nàng như thế nào chịu đựng. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng bằng vào cái này long tộc võ kỹ liền có thể cùng ta chống lại? Hôm nay ta muốn để ngươi minh bạch, dám trêu chọc ta hạ chàng! Cô gái áo lam rít gào kêu một tiếng, thanh âm chói tai vô cùng, như là gào thét rô nở dê nhau. Tại nàng trên thân, một cỗ linh lực đột nhiên ngưng tụ mà ra, vừa mới thực lực, thế mà còn không phải nàng toàn lực. Nàng vung tay lên, lập tức chung quanh vô số võ giả đều là kêu thảm một tiếng, thế mà đê u bị rút lấy vô số tinh huyết, toàn bộ ngưng tụ tại trong tay nàng, biến thành một đạo huyết hồng ma chảo. Tại cô gái mặc áo lam này bên người số tôn võ giả, đều là nhao nhao ngã xuống, bo nở ho tinh huyết đều không dành thời gian, từng cái biến suy yếu vô cùng. Cô gái mặc áo lam này thủ đoạn, cực kỳ tàn nhẫn, lại là trực tiếp rút ra hắn người tinh huyết, tơ y bổ khuyết nàng lực lượng. Đây quả thực là một tôn ma đầu làm phong. Người chung quanh mấy tôn thánh giả, nhìn thấy cô gái mặc áo lam này cử động, đều là không khỏi giận dữ, nhao nhao đứng ra, căm tức nhìn cô gái mặc áo lam kia. Hai người giao thủ, còn lan đến gần cái khác người không liên quan, cái này đã là đưa tới công phẫn. Làm sao các ngươi cũng muốn tơ y bị ta hút khô tinh huyết sao? Cô gái áo lam khinh thường nhìn thoáng qua cái kia mấy tôn thánh giả, vung tay lên, đột nhiên một đầu đan dược trường hà xuất hiện, trọn vẹn là có mấy trăm triệu cựu đỉnh đan nhiều. Cầm những đan dược này, liền xem như cho các ngươi bồi thường. Mau cút ngươi cái kia mấy tôn thánh giả, tiếp nhận đan dược, do dự một chút, vẫn là mang theo cái kia mấy tên bị hút khô tinh huyết vũ giả rời đi. Cô gái mặc áo lam này thực lực, sắc thực cường đại, khó đối phó, nàng đã ra đan dược, những này thánh giả QNZ không nguyện ý cùng với nàng là địch. Tiểu tử, lần này ta nhìn ngươi long tộc võ kỹ, còn có thể hay không cùng ta huyết thủ chống lại? Cô gái áo lam nhìn xem Sở Phong Miên, giận quát một tiếng, một đôi huyết thủ trực tiếp đối Sở Phong Miên, oanh kích lại đây, muốn đem Sở Phong Miên tính mệnh đê u cho lấy. Dừng tay một tiếng kinh uống, đột nhiên bằng bầu trời vang lên. Chỉ gặp một tôn thân ảnh, lập tức từ trong phủ thành chủ bay ra, người này là một người trung niên, khí vũ hiên ngang, khí cờ hờ ơ tờ phi phạm, hiển nhiên là nhất phương cường giả. Trung niên nhân này vừa xuất hiện, lập tức vung tay lên, liền đem cô gái mặc áo lam kia ngưng tụ ra một đôi huyết thủ, trực tiếp đánh tan. Là Nam Cung thành chủ cái này tuyển thành quốc độ chủ nhân, hắn thế mà đê u đã bị kinh động, bất quá cô gái mặc áo lam này thực lực, đã là so ra mà vượt rất nhiều đỉnh phong thánh nhân, nếu là Nam Cung thành chủ không xuất thủ, chỉ sợ cũng không có người có thể trấn trụ nàng. Từng đạo tiếng nghị luận vang lên. Nam Cung thành chủ Sở Phong Miên một đôi mắt, cũng là nhìn về phía cái kia Nam Cung thành chủ, người này liền là cái này tuyển thành quốc độ chủ nhân. Sinh tử cảnh. Cái này Nam Cung thành chủ cảnh giới, chính là chính cống sinh tử cảnh cường giả, thực lực viễn siêu triệu vô địch. Dựa theo lực lượng chỉ số để tính, ít nhất là có 20 điểm nhiều. Đơn thuần bàn về lực lượng, so với Sở Phong Miên còn phải cường đại hơn một chút. Bất quá Sở Phong Miên trên người có vô số kỳ ngộ, càng là có viễn cổ chiến long huyết mạch cùng tạo hóa chi lực gia trì, chân chính chiến đấu. Sở Phong Miên không nói có thể đánh bại cái này Nam Cung thành chủ. QNZ đủ để cùng hắn chống lại. Sinh tử cảnh cường giả. Cô gái mặc áo lam kia, nhìn thấy Nam Cung thành chủ xuất hiện, cảm thấy được Nam Cung thành chủ lực lượng, phách lối thần sắc cũng là thu liễm rất nhiều. Sinh tử cảnh cường giả, nàng vẫn là cờ N cực kỳ kiên kỵ, nàng mặc dù thực lực muốn xa siêu việt hơn xa bình thường đỉnh phong thánh giả, nhưng pha mở la tử cảnh cường giả, nhỏ yếu đến đâu, cũng có thể đánh bại dễ dàng nàng. Tại chín vực bên trong, thực lực chính là địa vị, đối mặt cường giả, chỉ có thể kính sợ. Liền xem như lớn lối như thế nàng, bây giờ cũng muốn thu liễm. Chư vị đều là thanh niên tài tuấn, đều là chuẩn bị đi tham gia Bắc Mang học viện khảo hạch, có lẽ vẫn là đồng môn, bây giờ không có tất muốn ở chỗ này sinh tử chiến đấu. A Nam Cung thành chủ trên mặt cười nhẹ, mở miệng nói. Thuyền thành quốc độ bên trong có nội quy đi nhờ, có thể luận bàn, nhưng là nhất định phải điểm đến là dừng. Chư vị nếu là muốn sinh tử chi chiến, rời đi cái này tuyển thành quốc độ tùy ý. Nam Cung thành chủ mở miệng, lời nói mặc dù còn tính là bình tĩnh, nhưng là trong đó ý tứ lại là minh bạch. Bên kia là tại cái này tuyển thành quốc độ bên trong, không cho phép sinh tử chi chiến, hắn ra mặt, cũng là muốn để chiến đấu này bình tĩnh. Hừ! Cô gái áo lam nghe được Nam Cung thành chủ lời nói, không khỏi lạnh hừ một tiếng, phủi Sở Phong Miên một chút, cười lạnh nói. Đã như vậy, lần này liền bỏ qua ngươi một mạng nói xong, cô gái áo lam chính là trực tiếp nhanh chân đi hướng trận pháp truyền tống, rời đi. Nàng cu nở dê minh bạch, không cần thiết bây giờ không công đắc tội một tôn sinh tử cảnh cường giả, trực tiếp chính là chọn rời đi. Chúng ta cu nở dê đi thôi. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua bên cạnh Hàn Nguyệt Ly cùng Thác Bạt Đỉnh, mở miệng nói. Hắn lúc đầu chính là lười nhác cùng cô gái mặc áo lam này so đo, trực tiếp chính là kêu hai người bọn họ, chuẩn bị rời đi. Đi vào trận pháp truyền tống bên trong, Sở Phong Miên chính là nộp một người một nga nở cựu đỉnh đan, chính là trực tiếp truyền tống. Trong nháy mắt, Sở Phong Miên trước mặt chính là chơ y đờ ơ tờ quay cụ ô nờ dê, trong nháy mắt, chính là đi đến ngoài vạn dặm quốc độ. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.